siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2985, liên hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa to thuận mái hiên chảy xuôi, rơi vào phiến đá phía trên, hình thành từng cái bong bóng phóng mắt nhìn sang, đỉnh núi cổ trạch phía ngoài vạn dặm sơn lâm một mảnh mênh mông, nước mưa đem cái kia xanh biếc sơn lâm đều bao phủ lên tầng một xương trắng két. Tại cái này mưa to mưa lớn thời điểm, cổ trạch đại môn bị đẩy ra, bởi vì quá mức cũ kỹ cửa trục chuyển động chói tai tiếng ma sát âm, ngay cả cái kia mưa to thanh âm cũng vô pháp toàn bộ che giấu. Cổ trạch đại môn bị đẩy ra một cái tinh xảo màu đỏ cao dễ dày ra đầu tiên đập vào mắt kiểm, sau đó là một đầu trắng nõn mượt mà đùi ngọc, lại nói tiếp là màu đỏ sườn xám. Chỉ gặp một vị đánh lấy màu đỏ cây dù, một thân màu đỏ sườn xám nữ tử đi vào cổ trạch đại viện, dáng người chập chờn, mái tóc như mây. Còi bói, ngươi còn muốn trốn đến bao lâu? Áo đỏ đỏ dù nữ tử đi đến cổ trạch đại viện trung ương, nhìn xem trước mặt nhà chính bên trong thăm thẳm nói ra. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, thế nhưng là mưa kia âm thanh lại là không cách nào che giấu. Lẫn tránh nhất thời là nhất thời, tránh một giây là một giây, chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể sống một hồi là một hồi. Nhà chính cái kia khắc hoa đại môn bị đẩy ra, một cái lão nhân một tay cầm lá cờ vải, một tay mang theo hồ lô rượu, an vị tại một chương cũ nát trên bàn bát tiên, ực một hớp rượu về sau nheo mắt lại nhìn xem phía ngoài nữ nhân áo đỏ nói ra. Mưa rơi quá lớn, cái kia dù xuôi theo lại ép rất thấp, thấy không rõ lắm nữ nhân áo đỏ hình dạng như thế nào, nhưng là cái kia cực kỳ khoa trương đường cong thân thể đường cong cùng cái kia một đầu màu đen như thác nước tóc dài, lại là vô cùng dễ thấy, liền là không nhìn tướng mạo của nàng, cũng rất dễ dàng nhớ kỹ nàng người này. Liền sợ ngươi sống sống không bằng chết, nữ tử áo đỏ đứng tại trong mưa y nguyên như vậy sâu kín nói ra. Lão nhân cười hắc hắc, nói như vậy, ngươi là đến thu ta coi bói cái mạng này. Có thu hay không mệnh của ngươi, vậy phải xem ngươi tính toán có đúng hay không? Nữ tử áo đỏ nói ra, như vậy ta tính toán đến cùng có đúng hay không đâu? Lão nhân lại cầm lên hồ lô ực một hớp rượu, nheo mắt lại hỏi. Chuẩn cũng không cho phép, nữ tử áo đỏ nói ra, lời này lão già ta thật đúng là nghe không hiểu, không biết nơi nào chuẩn chỗ nào không cho phép. Lão nhân cười mỉm mà hỏi thăm, nữ nhân áo đỏ trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng nói ra. Người vì nhà ta chủ nhân tính toán nửa câu đầu rất chuẩn, thần công quả nhiên đúng hạn hiện thế, thế nhưng là nửa câu sau lại không cho phép, thần công cũng không phải là bị phá y nguyên có thể trấn áp chư thiên. Đoán mệnh lão nhân cười, quý chủ nhân quá nóng lòng, đây không phải canh giờ còn chưa tới sao. Thời gian chỉ còn lại có không đủ một tháng, ngay cả hủy diệt thần miếu cũng không có một tòa bị phá, thực sự nhìn không ra gen thần điện như thế nào sẽ ở trong một tháng bị phá. Nữ nhân áo đỏ nói ra. Canh giờ đến, tự nhiên là sẽ minh bạch, đoán mệnh lão nhân vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn xem cái kia nữ nhân áo đỏ nói ra. Bất quá ta đã nói trước, chủ nhân nhà ngươi nhất định phải như lão hủ nói như vậy đi làm, không thể có nửa phần sai lầm, suy tính bên trong một khắc này mới có thể tiến đến. Ta đúng vậy vì thế mà đến, chủ nhân nhà ta không rõ, vì cái gì nhất định phải làm như vậy. Cái này cùng thần cung bị phá có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia mặc dù có chút năng lực bất quá cuối cùng còn chưa từng bước vào cảnh giới kia, lấy năng lực của hắn, không có khả năng đánh vỡ thần cung. Nữ tử áo đỏ nói ra, thiên mệnh khó dò, lão đầu tử liều mạng cũng chỉ có thể suy tính ra một kết quả như vậy, về phần ở giữa quá trình như thế nào, lão già ta cũng không có khả năng đều suy tính ra, nếu là quý chủ nhân không tin lão đầu tử, đại khái có thể không cần phải đi làm. Đoán mệnh lão nhân không quan trọng nói. Hy vọng của ngươi suy tính chính xác, nếu không ngươi hẳn là rất rõ ràng, chọc giận chủ nhân, liền xem như gen thần điện bên trong vị kia cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Từ giờ trở đi, ngươi liền lưu tại nơi này, thẳng đến ngày đó tiến đến, chết sống đều là chính ngươi suy tính, chẳng trách người bên ngoài. Nữ tử áo đỏ nói xong liền xoay người rời đi, tại trong mưa to dần dần từng bước đi đến, thẳng đến hoàn toàn bị màn mưa bao phủ. Lão nhân nheo mắt lại nhìn về phía mưa rơi bầu trời, tự lẩm bẩm. Nếu không có cố ý gây nên, các ngươi thật cho là có thể tìm tới ta, đem ta vây ở nơi đây sao? Vậy cũng không khỏi quá coi thường ta Hàn Kính Chi. Trong lúc nói chuyện, lão nhân mang theo hồ lô rượu cùng cái kia mặt viết tính toán tường tận thiên mệnh lá cờ vải, lắc ung dung đi ra phòng, hướng về cổ trạch hậu viện mà đi. Mưa to rơi vào lão nhân trên thân, đem hắn quần áo cùng tóc đều cho ướt nhẹp, chỉ có cái kia mặt tính toán tường tận thiên mệnh lá cờ vải, lại là tại trong mưa không nhiễm tích thủy, dường như cùng thủy tuyệt duyên bình thường. Lão nhân đi thẳng đến cổ trạch phía sau nhất trong sân, nơi này đã là núi chỗ cao nhất, hắn nắm tay đặt ở trước mắt khoa tay, ở trong viện vòng vo vài vòng, dường như tại đo đạc lấy cái gì. hồi lâu sau, mới đem trong tay lá cờ vải cắm vào phiến đá trong khe hở, lui về phía sau mấy bước tả hữu dò xét cái kia lá cờ vải, sau đó lại hơi điều chỉnh một cái lá cờ vải góc độ cùng vị trí, lúc này mới hài lòng gật đầu tự nói. Kết cục không phải là vận mệnh điểm cuối cùng, ta Hàn Kính Chi mặc dù không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại tuyệt sẽ không để một khắc này trở thành kết thúc. Dứt lời, lão nhân quay người trở lại phòng bên trong, nằm tại cái kia cũ nát bàn bên trên, ngáp một cái, liền như vậy ngủ. Hàn Sâm cùng Bạch Hoàng nói chuyện hồi lâu, về sau Hàn Sâm mới rời khỏi vành đai thiên thạch. Bạch Hoàng muốn chém giết sát na nữ thần, đó cũng không phải một cái tùy ý lựa chọn, hắn biết Hàn Sâm cùng Kim Mao Hống quan hệ cũng biết Hàn Sâm tất nhiên muốn đi cứu Kim Mao Hống. Với lại Bạch Hoàng nói hắn có biện pháp đánh vỡ Kim Mao Hống trên người thời gian thần lực để Kim Mao Hống có thể khôi phục thân tự do, đến lúc đó liền có thể mượn nhờ Kim Mao Hống lực lượng đánh với sát na nữ thần một trận. Tổng hợp các mặt hết thảy, Bạch Hoàng mới dự định muốn thử nghiệm chém giết sát na nữ thần, bất quá Bạch Hoàng có một cái yêu cầu, liền là chém giết sát na nữ thần về sau, nếu là được thần cách võ trang, nhất định phải giao cho hắn. Hàn Sâm đối với cái này đến là không có ý kiến gì, chính hắn không có nắm chắc cứu ra Kim Mao Hống, nếu là thật sự có thể thành công, đem cái kia thần cách võ trang cho Bạch Hoàng cũng không sao. Chỉ là tại Bạch Hoàng kế hoạch bên trong, không chỉ có muốn mời Kim Tệ xuất thủ, còn muốn đi liên hợp Hàn Sâm, điểm này để Hàn Sâm rất là buồn rầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hoàng chỉ biết là Kim Tệ liền là Thánh Anh, nhưng lại không biết Kim Tệ cũng chính là Hàn Sâm. Hắn gặp Hàn Sâm vì cứu Kim Mao Hống liều mạng như vậy, với lại cũng nhìn chúng Hàn Sâm năng lực vậy mà đưa ra để Kim Tệ đi liên hệ Hàn Sâm, để Hàn Sâm cũng xuất thủ trợ bọn hắn một chút sức lực. Hàn Sâm vốn cho là Bạch Hoàng là nhìn ra bí mật của hắn mới có thể nói như thế, về sau đi qua Bạch Hoàng giải thích mới biết được cũng không phải là chuyện như vậy. Bạch Hoàng chỉ là từ Kim Tệ là Thánh Anh lại là Không Trung Hoa Viên đi ra sự thật này, suy đoán ra Kim Tệ cùng Hàn Sâm hẳn là có rất sâu quan hệ cho nên mới sẽ để Kim Tệ đi liên hệ Hàn Sâm. Chỉ bất quá Bạch Hoàng hoàn toàn nghĩ không ra, một cái tinh tộc cùng một cái dị chủng lại là cùng một người. Ta đi nơi nào lại tìm một cái Hàn Sâm cho hắn a? Hàn Sâm âm thầm cười khổ, mặc dù Không Trung Hoa Viên bên trong cao thủ nhiều như mây, nhưng là bây giờ cũng còn chưa trưởng thành, muốn tìm cá nhân giả mạo Hàn Sâm hoặc là Kim Tệ cũng không được. Cách chương.